Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Đoạn Viên Viên không đến canh linh cữu, mà Trần Di Nương và Phương Tiểu Phu Nhân cũng không đến. Nữ nhân vốn mang âm khí nặng thì sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo, trong những dịp hỷ sự hay tang lễ. Nếu có quá nhiều nữ nhân xuất hiện sẽ rất bất lợi, vốn dĩ chuyện của lão phu nhân đã không được tốt đẹp. Hai vị lão gia lại đặc biệt kiêng kỵ trong việc làm lễ, nên đã sớm dặn dò. Trong ngày hôm nay, tất cả nữ nhân trong nhà đều không được phép đến gần. Thành La trợn tròn mắt, miêu tả một cách sinh động. Thật là thần kỳ, ngay cả mèo mẹ, chó mẹ mới đẻ cũng được người ta dùng gấm vóc bọc lại, đưa đến tiền viện để tránh. Đương nhiên, Ninh Tuyên sẽ không nói với Đoạn Viên Viên như vậy, hắn sợ nàng suy nghĩ lung tung, liền hôn lên mặt nàng, rồi lại hôn lên trán nàng, dịu dàng nói. Nàng là thỏ con, bà ta khắc nàng. Nàng ở nhà, ta mới yên tâm. Nói xong, hắn lại cùng nàng chơi xúc xắc bằng ngà voi, mã não, thua hết một túi tiền cho nàng. Thấy tâm trạng nàng đã bình tĩnh trở lại, hắn mới đứng dậy rời đi. Giả cũng được, thật cũng được. Dù sao thì khi nghe nói không cần phải đến canh linh cữu cho lão phu nhân, Đoạn Viên Viên đã cảm động đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt. Nàng uống liền hai bát trà lớn mới có thể kìm nén được nụ cười sắp sửa vỡ òa trên môi. Xem ra một đêm tụng kinh kim cang của nàng không uổng phí rồi. Nàng quyết định tối nay sẽ dâng thêm đồ ăn cho Bồ Tát. Sau khi vui mừng khôn xiết, Đoạn Viên Viên mới nhận ra biểu ca vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Nàng mỉm cười, ôm chặt túi tiền, sau đó lấy đôi găng tay bằng lụa tơ tằm tự tay nàng may tặng cho Ninh Tuyên, dịu dàng nói. Ta ở nhà chờ chàng, chàng về sớm nhé. Biểu ca là trụ cột của gia đình, nếu đã định trước là phải có người chịu thiệt thòi. Nàng sờ soạng lồng ngực rắn chắc của Ninh Tuyên, thầm nghĩ chi bằng để cho tên cứng đầu này đi gánh vác thay vậy. Ninh Tuyên nắm lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, kéo nàng vào lòng, tò mò đưa đôi găng tay ra trước ánh sáng, cẩn thận quan sát. Đôi găng tay được may bằng gấm vóc màu trắng, bên trong lót thêm một lớp bông mỏng, phần đầu ngón tay và cổ tay đều được điểm xuyết bằng một lớp lông thỏ trắng muốt, trông vô cùng tinh xảo. Loại găng tay này tuy không ấm áp bằng găng tay da, nhưng lại tiện lợi hơn rất nhiều, mang găng tay da thì không thể nào viết chữ được. Ninh Tuyên ôm nàng đi đến bàn sách, cầm bút viết thử vài chữ, phát hiện ra tuy bốn bề lộng gió, không biết có tác dụng hay không, nhưng khi giơ tay viết chữ lại rất thoải mái. Thì ra đây là cách mà thê tử nghĩ ra để chữa trị chứng tê cóng cho hắn. Đúng là bảo bối của ta, hắn nhìn đôi găng tay, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó cảm động ôm chầm lấy thê tử, hôn lên môi nàng một cái thật sâu, mãi đến khi gương mặt nàng đỏ bừng lên, hắn mới lưu luyến rời đi. Gian viện của lão phu nhân ở đại phòng, đám nha hoàn, bà tử lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ rời đi, trong sân không còn một chút dấu vết nào của bọn họ. Ngay cả Tào thị cũng bí mật chuyển đến tiểu Phật đường ở tạm. Hai lão gia nhà họ Ninh trong lòng cũng có chút thấp thỏm, bất an. Giữa ban ngày ban mặt mà đã sai người tâm phúc đi khắp nơi thắp nến, còn cho người dựng một cái lều nhỏ trong sân, bên trong chất đầy chậu than. Canh giữ linh cữu suốt đêm, chỉ ngồi ăn bánh kẹo, nói chuyện phiếm thì làm sao mà chịu nổi. Hai lão gia bèn sai người mang một bộ cờ vây, một bộ bài đến, vừa chơi vừa trò chuyện cho khuây khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên lớn hơn ba người em trai một chút, từ nhỏ đã không chơi chung với nhau. Hắn ngồi trong đó, cũng không có ai dám nói đùa gì. Người làm ăn buôn bán, tay chân không thể nào trắng trẻo, mịn màng được. Ninh Nhị gia đã không còn đi học nữa, ngày ngày phải ra ngoài quán xuyến công việc. Hai bàn tay nứt nẻ, thô ráp chẳng khác nào củ cải. Nhìn thấy đôi găng tay của Ninh Tuyên, hắn ta liền cười hỏi. Đôi găng tay này trông đẹp mắt thật đấy, là do tiểu muội muội tặng cho đại ca phải không? Nhìn mà ghen tị quá đi mất. Ninh Tuyên né tránh bàn tay thô ráp của Ninh Nhị ra, kéo tay áo lên tận khuỷu tay, cười nói. Chẳng phải đệ cũng sắp có vợ rồi sao? Sao nàng ấy không làm cho đệ? Sắc mặt Ninh Nhị ra lập tức biến sắc. Ai mà chẳng biết vị hôn thê sắp cưới của hắn ta xuất thân từ gia đình quan lại, từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành. Tuy cha nàng ta chỉ là một tên quan chức quèn, nhưng dựa vào bóng cây lớn, cuộc sống vô cùng sung sướng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động tay động chân vào việc gì, huống chi là tự tay làm đồ cho hắn ta. Bị Ninh Tuyên nói trúng tim đen, Ninh đại gia nghĩ đến cô vợ cao lớn, thô kệch ở phương Bắc, không khỏi cau mày, chán ghét. Giờ phút này, hắn ta chỉ mong vị hôn thê kia có thể sinh cho hắn ta thật nhiều con trai. Ván bài càng chơi càng buồn bực, Ninh lão gia vừa uống trà vừa cười nói, trong nhà có một vị quản sự rất lanh lợi, hay là gọi hắn ta đến đây chơi cùng cho vui. Những người có mặt ở đây đều là người thông minh, lanh lợi nhất nhì Ninh gia, ai mà chẳng biết vị quản sự kia lai lịch bất phàm. Cách ba hôm lại được Ninh lão gia gọi đến uống trà, dùng bữa. Còn có vị phu nhân kia nữa, ngày ngày ở nhà ăn yến xào, sơn hào hải vị, mặc gấm vóc lụa là, Ninh lão gia còn đặc biệt phái mấy nha hoàn, bà tử đến đó hầu hạ. Nếu không phải vì thấy vị quản sự kia có vài phần giống với Ninh lão gia, thì đám người phía dưới đã sớm đồn ầm lên là ông ta mê mẩn cô vợ trẻ kia rồi. Người trong Ninh gia đều là cáo già, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đều rõ như ban ngày, gặp mặt vị quản sự kia đều cười cười gọi một tiếng. Minh gia vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa không đến mức khiến Ninh Tuyên để bụng. Lúc này, Ninh Minh ở nhà đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Hắn ta đến đây đã nửa tháng rồi, nhưng vẫn không biết tung tích của nương mình, chỉ có thể xúi giục người vợ đang mang thai ra ngoài dò la tin tức. Nhưng người nhà họ Ninh đều bị Ninh Tuyên quản thúc rất nghiêm ngặt. Ai lại dám hé lộ nửa lời với nàng ta chứ? Ninh Minh nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh những đứa em trai, em gái bị cha mình bán đi. Chẳng lẽ nương cũng bị bán rồi sao? Nếu hắn ta không tìm được đường ra, có phải cũng sẽ bị bán đi hay không? Cho dù nương vẫn còn được sủng ái, Ninh Minh cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Bà ta chỉ là một ả tử thiếp không danh không phận. Hắn ta là đàn ông, hiểu rõ đàn ông đối xử với thiếp thất như thế nào. Sớm muộn gì Ninh Văn Bác cũng có ngày chán ghét, ruồng bỏ bà ta, đến lúc đó, hắn ta phải làm sao đây? Ninh Minh quyết tâm phải ghi tên mình vào gia phả, trở thành người nhà họ Ninh, nhưng cha hắn ta chỉ cười ha hà, bảo hắn ta chờ thêm một thời gian nữa. Hắn ta sợ nói nhiều sẽ khiến cha mình chán ghét, nên chỉ có thể ra sức lấy lòng đám người phía dưới, hào phóng tặng túi tiền cho cấp trên trực tiếp của mình Lưu Hoài Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoài Nghĩa nhận lấy củ khoai nóng phỏng tay này, chỉ dám giao cho hắn ta một số công việc nhẹ nhàng như mua than, mua dầu, tuy trong lòng lo lắng, bất an, nhưng cầm tiền của người ta rồi, cũng không dám từ chối, chỉ biết ngày ngày lo lắng đến mức mọc đầy mụn nước trong miệng, cho dù có ăn hoàng liên cũng không thể nào dập tắt được lửa giận trong lòng. Ninh Minh ở Giang Nam vốn là cậu ấm được nuông chiều từ bé, chưa từng phải khom lưng uốn gối với ai. Thấy Lưu Hoài Nghĩa không xem mình ra gì, hắn ta liền nổi giận, không tặng tiền nữa, còn vênh mặt hất hàm sai khiến Lưu Hoài Nghĩa. Hắn ta là chủ tử, trên đời này làm gì có chuyện chủ tử phải sợ nô tài. Cứ thế, Lưu Hoài Nghĩa cũng bực mình, quay đầu liền sai Tiểu Đồng đưa cho Ninh Minh một bộ y phục mới. Bọn nô tài quả nhiên hèn mọn, được voi đòi tiên, không cho thì lại sợ sệt. Ninh Minh nhìn bộ y phục trên tay. Chất liệu đoạn gấm vân vân màu trắng ánh trăng, thêu chữ Ninh, làm ký hiệu, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hắn ta ở hiệu buôn Giang Nam đã lâu, nhận ra được đường kim mũi chỉ, vừa nhìn đã biết đây là gấm vân hoa xuất từ tay đại tú nương nhà họ Ninh. Khi di chuyển, theo sự biến đổi của ánh sáng, hoa văn trên y phục sẽ dần dần biến thành những hình thù khác. Nghe nói loại tinh xảo nhất có thể ẩn giấu vài loại ám văn khác nhau, sẽ hiện ra theo ánh sáng. Lão gia nhà họ Ninh từng nói, nuôi heo thì không ăn thịt heo, người nhà họ Ninh thì không mặc gấm vân hoa. Thế nhưng hắn ta đến đây mới biết, y phục của Đoạn Viên Viên, phần nửa đều là gấm vân hoa mà thành. Ninh Tuyên thì càng khỏi phải nói, đây là lần đầu tiên hắn ta có được y phục dệt bằng bí pháp nhà họ Ninh. Tuy chỉ có hai màu sắc, nhưng có được nó, Ninh Minh mới cảm thấy mình là người nhà họ Ninh. Nghĩ vậy, Ninh Minh cầm lễ vật. Vui vẻ ở lại ăn một bữa no nê. Lưu Hoài Nghĩa phân cho bọn họ ở khu nhà của hạ nhân, tuy có 3-4 gian, lại độc lập thành viện, nhưng khắp nơi đều phủ đầy nấm mốc. Giang Nam đã đủ ẩm ướt, Ninh Minh dọn vào ở còn bị nổi mẩn nửa người, mỗi ngày đều phải dùng thuốc bột ngâm chân cho bớt khí ẩm. Thấy trượng phu gần đây không đau đớn, thư thị liền đuổi nha hoàn đi, tự mình mang thai 4 tháng, ngồi trên ghế đầu nhỏ, rửa chân cho hắn ta. Đám nha đầu chết hết rồi sao? Phải tự mình làm việc này. Ninh Minh mắng hai câu, sau đó bế người lên, ôm vào lòng, đau lòng hôn hít. tay khẽ xé một cái liền xé rách y phục của nàng ta, để lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Thư thị giật mình, nhưng cũng không dám cự tuyệt hắn ta lúc này, chỉ có thể run rẩy khóc lóc nói. Gia, gia, có hài tử, thiếp sai Quế Lan hầu hạ gia. Ninh Minh mơ màng xoa nắn nàng ta, nói, tuy nàng ta là đại nha hoàn của nàng, nhưng dù sao thân phận cũng thấp hèn. Trước đây gia nể mặt nàng mới thu dụng nàng ta vài lần, hiện tại đều đã đến nơi này, nàng ta sao có tư cách hầu hạ ta. Trong lòng thư thị dâng lên một tia ngọt ngào, nàng ta thầm nghĩ đã 4 tháng rồi, đại phu nói chậm một chút cũng không sao. Ninh Minh cũng sợ làm đau con, bèn gọi hai nha hoàn vào dìu thư thị. Nha hoàn của thư thị đều đã bị bán hết, những người đang đứng hầu bên ngoài đều là lão gia ban cho nàng ta. Nhìn thấy bọn họ, thư thị xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, bản thân nàng ta hiện giờ chẳng khác nào kẻ ăn nhờ ở đậu, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi sao? Nghĩ vậy, nước mắt nàng ta không tự chủ được mà rơi xuống. Đến Ninh gia đã lâu, thư thị biết rõ trong nhà này là do Đoạn Viên Viên quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Ninh gia đều là người của bọn họ, nàng ta ở trong phòng làm gì, chỉ cần gió thổi qua là bọn họ đều biết hết. Nhìn thấy nàng ta rơi lệ, Ninh Minh cũng không còn tâm trạng nào nữa, hắn ta ôm chặt lấy thư thị, dịu dàng dỗ dành. Nương tử ngoan, ta vui mừng quá nên mới vậy, không phải cố ý đâu. Nói xong, hắn ta liền kể lại chuyện quản gia sai người mang y phục đến cho mình. Thư thị mếu máo, trong lòng vẫn còn chút tủi thân, nhưng cũng vì trượng phu mà vui mừng, nàng ta nói. Chàng sắp được toại nguyện rồi, Ninh Minh một tay vê, uốt ve bầu ngực của nàng ta, nghe vậy liền cười lớn. Phúc của ta chính là phúc của nàng, nói xong, hắn ta hôn lên môi nàng ta một cái thật sâu, nói. Đợi sau khi ta trở thành thiếu gia, sẽ tìm cho nàng hai tiểu nha hoàn xinh đẹp về hầu hạ, để nàng được làm thiếu phu nhân thật sự. Đầu óc thư thị bỗng nhiên nổ tung, nàng ta há miệng, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, nàng ta còn muốn hỏi rõ ý tứ của trượng phu. Nhưng khi quay đầu sang nhìn thì thấy Ninh Minh đã say rượu, ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thư thị ngây người một lúc, sau đó mới chậm rãi bò dậy, ngồi bên cửa sổ, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Ninh lão gia gọi Ninh Minh đến, ánh mắt mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng về phía Ninh Tuyên. Ninh Tuyên cũng không phản đối, còn nhân cơ hội này chơi thêm vài ván bài, thắng đến mức Ninh nhị gia mất sạch tiền, phải sai người về phòng lấy thêm. Ninh Minh đến đây, cố ý mặc bộ y phục mà quản gia tặng, hắn ta mỉm cười đứng bên cạnh Ninh lão gia, đánh giá những người huynh đệ chưa từng gặp mặt. Lưng hắn ta thẳng tắp, hoàn toàn khác biệt với đám gia đình đang khúm núm, khép nép đứng xung quanh. Lão gia nhà họ Ninh rất đắc ý, con trai mình dù lớn lên giữa đám nô bộc, vẫn là công tử trời sinh. Nhìn phong thái như cây tùng cây bách phi phàm kia là biết ngay. Ninh Tuyên nhìn hắn ta vài lần, sau khi thấy rõ y phục, sắc mặt liền biến đổi. Vải vóc nhà họ Ninh rất đắt, mỗi năm gấm Vân Hoa xuất xưởng đều có số lượng nhất định, người mua đều là kẻ giàu sang phú quý, sơ sẩy một chút là có thể rước họa vào thân. Cho nên mỗi thớt vải đều phải qua tay đại tú nương kiểm tra, cuối cùng được hắn và thúc phụ xem xét mới có thể đưa ra ngoài. Tiểu nha đầu nhà hắn là kẻ không biết hàng, lấy thớt vải trắng này phối với lông thỏ làm găng tay, cả thớt vải đều bị nàng làm hỏng. Chỉ còn lại đúng một đôi, vải vụn thì bị nàng lấy khâu vá lại làm áo cho chó mặc. Chó và hắn hiện tại đều đang mặc đồ làm từ thớt vải đó. Vậy mà trên người người này, sao có thể là thật? Hàng giả bên ngoài làm giả rất tinh vi, hoa văn 3 lớp trở xuống đều có tú nương bị bán ra ngoài truyền dạy cho người khác. Đám người này ra ngoài rêu rao vải vóc trên tay mình là hàng nhà họ Ninh làm hỏng, không giống cũng là bình thường, thực chất chính là hàng nhà họ Ninh. Chỉ là có chút khuyết điểm mà thôi. Vì chuyện này, mỗi năm Ninh Tuyên không biết phải đi dẹp bao nhiêu ổ trộm. Bây giờ thì hay rồi, người nhà mình lại còn mặc đồ giả. Hắn nhìn ra được, Ninh lão gia cũng nhìn ra được. Ninh nhị lão gia thiếu chút nữa cười đến rớt cả ruột gan. Người làm ăn nhà họ Ninh, không có ai là không nhận ra hàng của mình. Tên này mù chắc rồi. Hắn vừa uống trà vừa cảm thán. Đại ca à đại ca. Đây chính là đứa con trai út mà huynh nâng niu như châu như ngọc suốt 10 năm sao. Ninh lão gia chậm nửa nhịp, cũng dần dần nhận ra, ôm ngực thiếu chút nữa ngất xỉu. Trong lòng không nhịn được mắng chửi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ không biết xấu hổ. Ninh Văn Bác nhìn thấy bộ y phục trên người Ninh Minh, sắc mặt lập tức xa sầm. Ông ta lạnh lùng nói. Đây không phải là thứ ngươi nên mặc, cởi ra ngay. Mấy người đang mải mê chơi bài, nghe thấy tiếng quát liền vểnh tay lên nghe ngóng. Ninh Minh bị cha ruột cho một cái tát trời giáng, choáng váng cả mặt mày, trên mặt nóng ran. Cái gì mà không phải là thứ hắn ta nên mặc, chỉ là một bộ y phục bằng gấm vóc thôi mà. Ninh Tuyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây chính là người cha ruột của hắn, không biết trước mặt người ngoài, ông ta còn gỡ gạc thể diện cho đứa con trai này như thế nào, vậy mà ở đây lại vội vàng vạch trần, sợ người khác không biết đại phòng có một cậu ấm thích. Đua đòi, Ninh Văn Bác có thể vứt bỏ mặt mũi của mình, nhưng Ninh Tuyên thì không. Sắc mặt hắn trầm xuống, kéo Ninh Minh đến một góc khuất, cởi áo choàng của mình ra choàng lên người hắn ta, trách mắng. Trăm điều thiện, hiếu thảo là đứng đầu, ngươi mặc y phục loè loẹt như vậy đến gặp lão phu nhân, thật là bất hiếu. Cha có phải là người hiếu thuận hay không, ngươi theo ông ta bao nhiêu năm nay, trong lòng tự biết rõ. Ông ta dạy dỗ như vậy có đúng hay không, tự ngươi suy nghĩ đi. Nói xong, hắn lấy ra mấy xâu tiền đồng nhét vào tay Ninh Minh, nói tiếp. Trong phòng có áo tang, thay y phục rồi vào đây chơi bài với bọn họ đi. Ninh Minh ôm chặt chiếc áo choàng bằng vải thô, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Ở Giang Nam, mỗi lần Ninh Tuyên đến, cha hắn ta đều bắt hắn ta trốn đi. Người trong nhà, trên dưới đều gọi Ninh Tuyên là đại thiếu gia, còn gọi hắn ta là Minh gia. Ninh Minh căm hận cách gọi này, không có chữ. Ninh, làm sao có thể giống thiếu gia nhà họ Ninh được? Thiếu đi chữ, thiếu. Hắn ta ngay cả con trai của cha mình cũng không bằng. Ninh Minh cảm thấy bản thân giống như một con chuột cống hôi hám, vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng hắn ta cũng là con trai của cha mình, tại sao Ninh Tuyên có được, mà hắn ta lại không có. Nhưng lão gia luôn dặn dò hắn phải kính trọng huynh trưởng, nói rằng sau khi trăm tuổi, Ninh Tuyên và hắn chính là huynh đệ nương tựa lẫn nhau. Ninh Minh trước giờ vẫn luôn nghe tai này lọt tai kia. Hiện tại, đại ca cho hắn y phục để giải vây, lại cho hắn tiền đánh bài. Ninh Minh thật sự có mấy phần tin vào lời ma quỷ của lão gia. Hắn ta nhìn Ninh Tuyên hồi lâu, định mở miệng gọi một tiếng. Đại ca, thật thân thiết, thì nghe thấy giọng nói quan thoại Tây Nam rõ ràng rành mạch của Ninh Tuyên. Ninh Minh ngập ngừng ngậm miệng, lần đầu tiên trong đời hận không thể đổi được giọng Giang Nam mà bản thân vẫn luôn tự hào. Hắn ta âm thầm thề. Trước khi nào chưa học được giọng quan thoại Tây Nam thì tuyệt đối không dễ dàng mở miệng. Trùng hợp thay, cảnh tượng này lại bị Ninh lão gia đang hầm hầm xông đến mắng người, nhìn thấy hết sau cây cột. Đồ ngu ngốc, ca ca cho tiền cho y phục, cuối cùng ngay cả một câu cảm ơn cũng không biết nói sao. Ninh lão gia tức giận đến mức gân xanh trên trán giật giật, lần đầu tiên hoài nghi ánh mắt của chính mình. Trước đây sao ông ta lại thấy đứa con trai út này lanh lợi cơ chứ? Lưu Hoài Nghĩa ngậm tẩu thuốc đứng sau lưng Ninh lão gia, thấy vậy thì trong lòng cười thầm sung sướng. Hàng so với hàng phải bỏ đi, thứ đồ bỏ đi cũng dám giở trò trước mặt hắn ta. Dám giở trò, hắn ta liền dám làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa con trai, cao thấp lập hiện, Ninh lão gia thất vọng tràn trề trước những hành động của đứa con trai út, nhưng lại không nhịn được cảm thán hai người quả nhiên là huynh đệ ruột thịt, máu chảy ruột mềm. Ông ta còn chưa nói Ninh Minh là ai, con trai cả đã tự nhiên chơi đùa cùng đứa em trai này rồi. Gia hòa vạn sự hưng, con trai út không nên thân thì thôi vậy, nhà ai mà lại giao gia sản cho con trai út chứ? Ninh lão gia trong nháy mắt liền gạt bỏ ý định phân chia gia nghiệp cho con trai út, trong lòng tràn đầy cảm động, vui mừng khôn xiết, lắc đầu quay người rời đi. Ninh Minh nắm chặt số tiền trong tay, mím chặt môi, không biết nên nói chuyện với Ninh Tuyên như thế nào. Những suy nghĩ muốn tranh giành, muốn phân đấu để hơn người, khi nhìn thấy Ninh Tuyên bằng xương bằng thịt, kỳ thực đã tiêu tan một nửa. Cách nói năng, cử chỉ của Ninh Tuyên khác biệt hoàn toàn với hắn ta. Đại nho ở Giang Nam sao có thể nhận một đứa con trai của thiếp thất, ngay cả gia phả cũng không được ghi tên chứ. Ninh Minh bắt đầu học hành muộn hơn so với những đứa trẻ khác, nương hắn ta lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, cuối cùng phải bỏ ra một số tiền lớn. Đến năm hắn ta 10 tuổi mới tìm được một lão tú tài bị cách chức đến dạy học. Nhưng tú tài dạy học khác hoàn toàn so với tú tài thi đỗ. Rất nhiều điều lão tú tài nói, Ninh Minh đều không hiểu, cố gắng học được 3 năm, hắn ta vẫn chỉ hiểu được một chút, lão Tú Tài đã được khôi phục chức vị, vội vàng rời đi. Hắn ta cũng từng tìm đến lão Tú Tài, nhưng lão Tú Tài lại nói hắn ta. Miệng toàn phân châu, sao có thể nhận một đứa con hoang làm học trò được? Từ đó về sau, Ninh Minh chán ghét việc học hành, chỉ ở nhà tập trung học cách tính toán sổ sách. Nhìn bóng lưng cao lớn, uy nghiêm của Ninh Tuyên, Ninh Minh ngây người ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ sự khác biệt giữa đích thứ lại lớn đến vậy sao? Nếu hắn ta nhận Ninh Tuyên làm ca ca, vậy thì có được coi là nửa dòng chính hay không? Ninh Tuyên ôn hòa vỗ vai Ninh Minh, sau đó dặn dò. Có gì không hiểu thì cứ hỏi quản gia, nếu không thì đến tìm ta. Sức khỏe của tẩu tẩu không tốt, ta không yên tâm để nàng ấy đi ra ngoài nhiều. Câu này ý muốn nói, đừng để thư thị ôm bụng đến tìm Đoạn Viên Viên nữa. Tuy rằng mỗi lần thư thị đến, đều bị người của Đoạn Viên Viên đuổi về giữa chừng, nhưng cứ để chuyện này tiếp diễn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Trời lạnh như vậy, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, đứa bé có mệnh hệ gì thì sao? Đến lúc đó, Ninh Văn Bác còn có thể đối xử tốt với Viên Nhi hay không? Nghe vậy, Ninh Minh xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, nếu không phải đang ở đại phòng, hắn ta đã sớm quay về dạy dỗ thê tử một trận rồi. Một ả nhà quê, sao lại dám ngày ngày đến tìm đại tẩu chứ? Ninh Tuyên đẩy Ninh Minh vào trong phòng thay y phục, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hắn ta nữa, hắn mới buông lỏng khóe môi. Ninh Tuyên về, uốt ve đôi găng tay mềm mại trong tay, một mình cầm đèn lồng, chậm rãi bước vào căn nhà chính tối om. Chuyện gì xảy ra bên ngoài, Đoạn Viên Viên không hề hay biết, nàng chỉ cảm thấy bầu không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Ninh lão gia không nói không rằng, gọi Ninh Minh đến mắng cho một trận. Trần Di Nương nghe thấy cũng cảm thấy phiền lòng, Ninh Tuyên nhìn thấy cũng cảm thấy phiền lòng. Đám nha hoàn đi đường đều phải rón rén, dè dặt, đến tận cuối tháng 11, Đoạn Viên Viên mới biết chuyện Ninh Minh mặc đồ giả đến canh linh cữu cho lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh đại gia gấp rút chuẩn bị, cuối cùng cũng cho con trai thành thân sau nửa tháng lão phu nhân. Tạ thế, cách chương.